Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, cái gọi là vây đánh. Tác giả Khuẩn là một cái tam quan rất chính người. Thư bên trong nhân vật chính hành vi là căn cứ vừa bắt đầu tính cách giả thiết đến viết. Cũng không thể vừa bắt đầu tính cách âm u. Đến mặt sau liền rộng rãi lên nguyên tác bên trong những người khác vật. Tác giả Khuẩn cũng là tận lực tôn trọng nguyên tác bên trong tính cách giả thiết. Hơi hơi đi chệch cũng là tác giả Khuẩn bút lực không đủ nguyên nhân so. Tác giả Khuẩn kỳ thực là một cái ngây thơ, thiện lương, hoạt bát đáng yêu người. Các ngươi có thể tùy tiện mắng nhân vật chính, nhưng tuyệt đối không nên hoài nghi tác giả Khuẩn tam quan mặt khác. Nhân vật chính muốn bắt đầu trang bức, cầu một làn sóng đặt mua. Sáng sớm, làm đệ một vệt kim quang ra hiện tại phía đông phía chân trời thì 12,000 tên Konoha ninja đã toàn bộ ở nơi đóng quân bên trong tập kết xong xuôi. Tình huống căn bản chính là như vậy, đại gia chuẩn bị ra đi. Tập hợp tiền tuyến hết thảy ninja. Chutetsu Senmei đối với mấy vị chiến trường quan chỉ huy cùng chiến đội đội trưởng đơn giản dặn dò vài câu, phất phất tay, dẫn dắt một đám Konoha ninja bắt đầu hướng về vân ẩn phía doanh địa đẩy mạnh vì bức bách đệ tứ lôi. Ảnh tập hợp toàn bộ binh lực cùng Konoha quyết chiến. Chutetsu Senmei lựa chọn tác chiến phương án chính là tầng tầng đẩy mạnh 12,000 Konoha ninja hướng về vân ẩn thôn phía doanh địa quân bôn tập, không hề có chút che giấu nào cùng ẩn giấu. Cũng trong lúc đó, đệ tứ lôi ảnh vừa lựa chọn kỹ càng một cái có lợi địa hình dựng trại đóng quân. Nơi này khoảng cách Konoha nơi đóng quân khoảng chừng có hơn 50 dặm. Rất xa, thế nhưng đối với ninja độ tới nói, khoảng cách này căn bản không cần bao nhiêu thời gian chủ trong doanh trại. Đệ tứ lôi ảnh đang cùng một đám vân ẩn thôn thượng nhẫn thương nghị kế hoạch tác chiến. An bài phòng ngự nhân thủ, lấy đội tuần tra la thay ca thời gian, ám hiệu thay đổi, vật tư phân phối chờ một loạt tác chiến cơ yếu. Lão đại, bây giờ chúng ta cùng Konoha tuy rằng vừa đến tiền tuyến, rằng co lẫn nhau thế nhưng lần này chiến tranh cùng dĩ vãng chiến tranh có chỗ bất đồng. Hai bên đều là từ vừa mới bắt đầu liền tập kết quy mô lớn binh lực. Lấy Chutetsu Senmei tính cách tới nói, hắn rất có thể sẽ ở vừa bắt đầu rồi cùng chúng ta tới một lần cứng trượng. Darui đứng ở thượng nhẫn trong đội ngũ hàng trước nhất, thay đổi ngày xưa uể oải dáng vẻ, sắc mặt thập phần nghiêm nghị. Darui, ta nhận vì là khả năng này không lớn. Darui vừa dứt lời, một tên vân nhẫn thượng nhẫn liền phản bác, lấy Konoha hiện tại binh lực tới nói, cùng chúng ta chính diện giao chiến là không sáng suốt, ngược lại ta thừa nhận sợ sệt hẳn là bọn họ mới đúng. Từ chúng ta được tình báo đến xem, Konoha lần này e sợ hay là muốn cùng chúng ta triển khai tiêu hao chiến. Liếc tên kia thượng nhẫn một chút, Darui sắc mặt không hề thay đổi, vẫn là không nhanh không chậm nói rằng, đây là Konoha làm được giả tạo. Chutetsu Senmei cùng các đời Hokage không giống, đừng lấy qua đi ánh mắt đi phân tích hiện tại Konoha. Ta thừa nhận, được rồi. Đệ tứ lôi ảnh khẽ quát một tiếng, ánh mắt hung lệ nhìn lướt qua toàn trường, lớn tiếng nói, Darui nói rất đúng, Chutetsu Senmei tên kia không sẽ để ý ninja thương vong. Chúng ta nhất định phải có đề phòng, nhưng là mục đích đây. Tên kia vân nhẫn thượng nhẫn diện hồng nhĩ xích cải, chiến tranh chung quy phải có cái mục đích, vừa lên đến rồi cùng chúng ta liều mạng, nếu như ninja tổn thất quá lớn, chỉ sợ hắn đệ ngũ Hokage vị trí cũng ngồi không vững đi. Quỷ mới biết mục đích của hắn. Đệ tứ lôi ảnh muốn rách cả mí mắt, ngột ngạt lửa giận gầm nhẹ nói, lôi ảnh đại nhân. Không, không tốt. Nhưng vào lúc này, một tên vân nhẫn thở hồng hộc vọt vào lều trại, đầy mặt kinh hãi nói rằng, Mộc Konoha hắn, bọn họ đánh tới, xảy ra chuyện gì, người nói rõ ràng. Đệ tứ lôi ảnh phẫn nộ quát, Hokage tập hợp hết thảy ninja, chính hướng về chúng ta. Tên kia vân nhẫn hít sâu một hơi, hoãn hoãn tâm thần, mở miệng nói, chính hướng về chúng ta bên này đánh tới. Cái gì? Nghe được người ninja này, trong doanh trướng hết thảy ninja đều là một mặt không dám tin tưởng dáng vẻ. Liền ngay cả Darui sắc mặt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Darui tuy rằng đoán được Vân Ẩn sẽ cùng Konoha có một hồi cứng trượng, nhưng xưa nay không nghĩ tới này trận đấu dĩ nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Đến mãnh liệt như vậy. Vừa mở tràng chính là toàn viên quyết chiến Chutetsu Senmei, tuy rằng điên cuồng, thế nhưng cũng không phải là người lỗ mãng. Từ qua lại sự tích đến xem, Chutetsu Senmei làm bất cứ chuyện gì đều sẽ trước đó sau khi chuẩn bị xong tay. Tuyệt đối không phải trong mắt mọi người kẻ điên, mà là một cái mưu tính sâu xa người đối với Chutetsu Senmei. Darui vẫn luôn là cho là như vậy, hắn chỉ là dùng điên cuồng hành vi để che giấu hắn kín đáo nội tâm. Lão đại, Darui nhắc nhở, lập tức tập hợp hết thảy ninja. Đệ tứ lôi ảnh một quyền đem trước người bàn làm việc đánh nát. Đối với tất cả mọi người điên cuồng hét lên nói, Chutetsu Senmei cho rằng ta sẽ đừng sợ hắn. Hắn muốn chiến, lần này ta nhất định phải tự tay xé nát hắn. Darui, lập tức cho làng truyền tin, để ma bui đem so với đưa tới. Đệ tứ lôi ảnh phân phó nói, phải. Thang chi quốc địa hình cùng hỏa quốc không giống. Bởi vì nơi này suối nước nóng đông đảo. Vì lẽ đó quốc nội có rất nhiều núi lửa. Phần lớn địa thế đều là núi đá đồi núi. Có không ít hung hiểm kỳ phong, một chỗ bốn phía bị gò núi quay chung quanh bình nguyên khu vực. Chutetsu Senmei dẫn dắt Konoha các ninja cùng đệ tứ lôi ảnh xa xa đối lập bầu trời cuồng phong. Phân tán. Cuồng phong thổi vào sơn cốc truyền ra từng trận gào thét. Dường như đại địa chính đang gào thét, song phương trận doanh hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai ra một điểm tiếng vang. Ở loại này không khí sốt sắng dưới. Tựa hồ chỉ cần một chút âm thanh. Đều có thể lập tức làm nổ song phương căng thẳng thần kinh. Sau đó song phương hỗn chiến. Triển khai một hồi máu tanh chém giết Hokage. Đệ tứ lôi ảnh hai mắt sung huyết. Ánh mắt hung ác trừng mắt Chutetsu Senmei. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ngươi dám như thế bắt nạt Vân Ẩn. Chẳng lẽ thật cho là chúng ta Vân Ẩn dễ bắt nạt sao? Liếc mắt một cái đệ tứ lôi ảnh. Chutetsu Senmei hoàn toàn không để ý đến nổi giận đệ tứ lôi ảnh. Quay đầu đối với Nara Shikaku thấp giọng phân phó nói. Một hồi ngươi chờ ta ám hiệu. Ám hiệu đồng thời. Lập tức xuất lĩnh tất cả mọi người truy sát Vân Nhẫn. Dứt lời, Chutetsu Senmei một người chậm rãi từ trong đám người đi ra. Hai tay bắt đầu kết ấn. Âm phong ấn giải, mộc độn ảnh phân thân thuật. Cái kia, ngươi còn chưa nói ám hiệu là cái gì đây? Nara Shikaku ở phía sau không nói gì đạo, bốn cái mộc đầu. Nhân từ Chutetsu Senmei sau lưng duỗi ra nửa người. Theo màu sắc càng ngày càng rõ ràng, bốn cái Chutetsu Senmei lấy cực nhanh độ từ Chutetsu Senmei phía sau thoát ra. Đồng thời động, phi lôi thần thuật, phân biệt đứng ở Vân Nhẫn đại quân bốn cái phương hướng vị trí. Đem bọn họ hoàn toàn vây quanh, bốn cái mộc độn phân thân hai tay đồng thời kết ấn. Nhẫn pháp tứ xích dương trận, một điểm hồng quang, ở bốn cái mộc độn phân thân trước người sáng lên. Trong nháy mắt liền lẫn nhau liên tiếp, sau đó nhanh bay lên bầu trời, đem hết thảy Vân Nhẫn nhốt ở bên trong, hình thành một cái màu đỏ to lớn ống khói, xuyên thẳng mây xanh. Từ lúc Chutetsu Senmei kết ấn thời điểm, đệ tứ lôi ảnh liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thậm chí đã mệnh lệnh Vân Nhẫn môn bất cứ lúc nào chuẩn bị tác chiến, thế nhưng tất cả chuyện tiếp theo lại làm cho đệ tứ lôi ảnh trong lòng cảm giác nặng nề. Mơ hồ có một loại linh cảm không lành. Một bên Darui cũng là hai mắt vi mê, trong lòng không ngừng phân tích Chutetsu Senmei mục đích làm như vậy lẽ nào là muốn dùng kết giới đem hết thảy Vân Nhẫn vây chết ở chỗ này. Vậy cũng quá ngây thơ. Chậm rãi đi tới kết giới trước, màu đỏ sẫm kết giới mở ra một cái chỉ cung cấp một người thông qua cái miệng nhỏ. Chutetsu Senmei đi tới kết giới bên trong, đứng ở đệ tứ lôi ảnh trước người, cân nhắc liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm bất định đệ tứ lôi ảnh, nhàn nhạt mở miệng nói, lôi ảnh, có khỏe hay không? Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.